Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 214, thứ 8 khí hải hình thức ban đầu. Cái này nguyên nhân duy nhất chính là Thanh Long Học Viện tất cả cao tầng người. Không người nào có thể chân chính đem này, thổ nạp quyết, lĩnh ngộ, như thế bọn hắn lấy ra để tham gia khảo hạch người lĩnh ngộ. Cũng là thử thời vận, nếu như ai có thể lĩnh ngộ. Có thể trực tiếp để cho gia nhập Thanh Long Học Viện. Đem Thanh Long Học Viện người một nhà. Mà không thể lĩnh ngộ người. Cũng không có từ bên trong được chỗ tốt gì. Thanh Long Học Viện cũng không có ăn thiệt thòi. Cổ Phong đem ánh mắt rơi vào cái này bốn câu lời nói. Câu nói đầu tiên, một nhà gặp trời cao, lên. Giờ khắc này, tất cả mọi người tại trầm tư suy nghĩ bên trong. Bất quá cái này thổ nạp quyết nếu quả thật dễ dàng như vậy lĩnh ngộ. Thanh Long Học Viện tông môn cao tầng cũng sẽ không một mực chưa lấy ra để mọi người tìm vận may. Nhìn thấy đám người bộ dáng như thế. Thanh Thiên Huyễn truyền âm cho bên cạnh Thanh Minh Tâm cảm thán. Lão đầu tử cũng thực sự là. Đây bất quá là một cái thông báo tuyển dụng khảo hạch mà thôi. Lại đem thổ nạp quyết đều lấy ra. Thanh Thiên Huyễn thế nhưng là biết. Cho dù tông môn mấy cái lão đầu tử, cũng vẻn vẹn đem cái này, thổ nạp quyết, lĩnh ngộ được câu thứ ba mà thôi. Đồng thời câu thứ ba còn không có hoàn toàn minh ngộ. Nếu là có chút tư chất người, minh ngộ câu nói đầu tiên, cũng không có vấn đề. Thanh Minh Tâm mở miệng, ánh mắt trực tiếp rơi vào Cổ Phong trên người, trong mắt mang theo vẻ chờ mong. Thời gian trôi qua đi tới một canh giờ. Trên mặt mọi người mồ hôi đã chảy qua dần dần nhỏ xuống. Hiển nhiên, vẻn vẹn dựa vào cái này bốn câu lời nói. Muốn minh ngộ cái này thổ nạp quyết. Thật sự rất khó khăn. Ta minh bạch câu nói đầu tiên. Giờ phút này, một tên gầy gò nam tử kinh hỉ mở miệng. Lập tức, hắn bước ra một bước. Há miệng bỗng nhiên một nhà. Cái này một nhà phía dưới. Một đạo dòng khí màu xám từ hắn trong miệng thốt ra. Cái này dòng khí màu xám, phun ra chừng một thước dài, lập tức tiêu tán ra. Thanh Thiên Huyễn cùng Thanh Minh Tâm trong mắt sáng lên. Cái này trong 10 người, thật sự có lĩnh ngộ không tầm thường người. Người này gặp Thanh Thiên Huyễn cùng Thanh Minh Tâm gật đầu. Mừng rỡ trong lòng, trực tiếp nhìn về phía câu nói thứ hai. Tiếp theo, lại có một tên dáng người béo to lớn nữ tử đứng ra. Hắn lúc này mở miệng. A, lập tức, chỉ thấy một đạo dòng khí màu xám từ hắn trong miệng thốt ra. Cái này một đạo dòng khí màu xám, đúng là phun ra chừng 3 thước, mới tiêu tán ra. Hiển nhiên, cái này béo to lớn nữ tử ở nơi này. Thổ nạp quyết, câu nói đầu tiên lĩnh ngộ bên trên. Còn muốn vượt qua cái kia gầy gò nam tử. Thanh Thiên Huyễn cùng Thanh Minh Tâm trong mắt lại là sáng lên. Lần này khảo hạch. Thu hoạch không nhỏ, lại là qua một khắc đồng hồ thời gian. Chỉ thấy một tên ma y lão giả đứng ra. Hai mắt chừng một cái. Uống. Lão giả mở miệng phía dưới. Trong miệng dòng khí màu xám. Trực tiếp phun ra. Cái này dòng khí màu xám. Không ngừng kéo dài. Cuối cùng, đúng là đạt tới 9 thước. Mới tiêu tán ra. 10 thước một trượng. Hắn phun ra cái này dòng khí màu xám kém chút. Thì đến được một trượng. Thanh Thiên Huyễn trong mắt mang theo sợ hãi lẫn vui mừng. Cái này thổ nạp quyết một nhà phía dưới. Có thể đạt tới một trượng người. Ta trong học viện. Chỉ có chút ít mấy người mà thôi. Lão giả này không tầm thường. Mà Thanh Minh Tâm ánh mắt lại là rơi vào Cổ Phong trên người. Dưới cái nhìn của nàng. Lấy cái này thiên diện lực lĩnh ngộ. Không có khả năng liền câu nói đầu tiên đều không lĩnh ngộ ra. Không chỉ là Thanh Minh Tâm, ánh mắt mọi người, đều là rơi vào Cổ Phong trên người. Trước đó Cổ Phong hành động kinh người, bọn hắn đều còn ghi nhớ trong lòng. Giờ khác này, Cổ Phong trong mắt lại là càng ngày càng sáng. Một nhà gặp trời cao, một nhà, là nhà thể nội trọc khí. Mỗi người bởi vì tức giận, ghen ghét, phẫn hận, bi thương chờ rất nhiều tâm tình tiêu cực sinh ra trọc khí. Cái này chọc khí lâu dài đọng lại tại tâm, sẽ cho người tâm cảnh ngã vào đáy cốc. Cái này thổ nạp quyết câu nói đầu tiên, chính là muốn để cho người ta đem thể nội trọc khí toàn bộ phun ra. Nếu có thể toàn bộ phun ra, cả người tự nhiên thần thanh khí sảng, tâm cảnh cũng đem tăng lên. Cổ Phong nghĩ đến, tại muôn người chú ý dưới, bước ra một bước, mở to miệng, một nhà gặp trời cao. Lời nói này rơi xuống, chỉ thấy Cổ Phong trong miệng một đạo màu xám chi khí trào lên mà ra. Tất cả mọi người trong nháy mắt, ánh mắt tụ vào, một thước, hai thước, bất quá trong hô hấp, cái kia màu xám trọc khí chính là siêu việt sáu thước. Trực tiếp siêu việt trước đó cái kia béo to lớn nữ tử. Cái kia ma y lão giả lập tức ánh mắt ngưng tụ. Ai đều biết, lần này khảo hạch, quan hệ đến ngày sau tiến vào học viện địa vị. Nếu như biểu hiện tốt, tự nhiên được coi trọng. Hắn cũng không muốn để cái này thiên diện siêu việt mình. Chín thước, Cổ Phong phun ra cái kia màu xám trọc khí. Rất nhanh chính là đạt tới chín thước. Chính là ma y lão giả khẩn trương một khắc. Hắn trực tiếp đột phá chín thước. Đạt tới một trượng trọc khí. Hiển nhiên Cổ Phong tại thổ nạp quyết câu nói đầu tiên lĩnh ngộ bên trên. Đã vượt qua tất cả mọi người tại chỗ. Trọc khí một trượng. Cái này thiên diện quả nhiên là võ đạo kỳ tài. Thanh Thiên Huyễn trong mắt quang mang chớp nhấp nháy. Người như vậy chiêu nhập trong học viện. Mấy cái lão đầu tử tất nhiên trong lòng vui vẻ. Thanh Minh Tâm ánh mắt biến hóa. Nàng chỉ cảm thấy. Cái này thiên diện. Chỉ sợ còn chưa kết thúc. Cổ Phong không biết cửa này như thế nào mới tính tấn cấp. Bất quá thấy mình phun ra trọc khí đã trải qua siêu việt chi ba người trước. Liền muốn không được lại tiếp tục, mà giờ khắc này, bỗng nhiên cảm giác trong đan điền, có chút có một tia chấn động, nội thị phía dưới, Cổ Phong trong mắt hào quang lóe lên, chỉ thấy, tại trong đan điền bảy cái khí hải vờn quanh phía dưới nơi trung tâm nhất, xuất hiện một tia khí vụ, cái này một tia khí vụ mặc dù cực kỳ yếu ớt, nhưng Cổ Phong lại là có thể cảm giác được, cái này một tia khí vụ tán phát khí tức. Cùng lúc trước mình không có ngưng tụ thành công thứ 8 khí hải. Có chỗ tương đồng, thứ 8 khí hải hình thức ban đầu. Giờ khắc này, Cổ Phong chấn động trong lòng tới cực điểm. Lần này phá rồi lại lập. Cổ Phong tổng cảm giác mình thiếu ít một ít gì. 7 cái khí hải mặc dù trọng tố, cũng bị nguyên khí lấp đầy. Nhưng cái này lúc trước kém chút ngưng tụ thành công thứ 8 khí hải lại chưa từng xuất hiện. Mà bây giờ... Mượn nhờ thổ nạp quyết, Cổ Phong phun ra trong lòng trọc khí, để tâm cảnh tăng lên. Cái này thứ 8 khí hải vậy mà quỷ dị hiển hiện hình thức ban đầu. Ta hiểu, cái này thứ 8 khí hải đặc thù, nghĩ ngưng tụ nhất định phải tâm cảnh tài cực kỳ cao có thể. Đã như vậy, hôm nay ta dứt khoát đem trong lòng trọc khí toàn bộ phun ra, để tâm cảnh tăng lên tới cực hạn. Nghĩ đến... Cổ Phong không do dự nữa. Thổ nạp quyết câu đầu tiên khẩu quyết vận chuyển lại. Cái kia màu xám trọc khí. Kéo dài càng ngày càng trượng. Trong lúc nhất thời, Cổ Phong trong óc, không khỏi hiện ra vô số chuyện cũ. Thiên sinh tuyệt mạch không cách nào tu hành. Bị người chế giễu. Trong lòng có giận. Nhà, 8 tuổi ra ngoài gặp nạn. Gặp hộ vệ vì chính mình mà chết. Trong lòng có buồn. Nhà. 16 tuổi thọ nguyên gần tới. Phụ thân vì chính mình chớp mắt tóc trắng. Thẹn trong lòng. Nhà. Từ sơ sinh đến nay. Tất cả đọng lại tại Cổ Phong ở sâu trong nội tâm tâm tình tiêu cực. Giờ phút này đều bị Cổ Phong phun ra. Tất cả mọi người không khỏi trừng to mắt. Nhìn lấy cái kia đã trải qua một trượng trọc khí. Điên cuồng duỗi dài. Một trượng. Hai trượng. 10 trượng. Muôn người chú ý phía dưới. Cái kia màu xám trọc khí, đúng là từ Cổ Phong trong miệng thốt ra, kéo dài chừng 10 trượng. Tất cả mọi người là trợn mắt hốc mồm. Cái này thiên diện, đối với thổ nạp quyết câu đầu tiên lĩnh ngộ, đến cùng đạt tới như thế nào trình độ. Thanh Minh Tâm cùng Thanh Thiên Huyễn đều là ánh mắt kịch biến. Cho dù là bọn hắn, mặc dù lĩnh ngộ thổ nạp quyết câu nói đầu tiên, nhưng cũng không thể phun ra 10 trượng trọc khí a. Giờ khắc này, Cổ Phong chỉ cảm thấy thể nội trọc khí, còn có cuối cùng một tia, hắn bỗng nhiên phun ra, lần này, cái kia 10 trượng trọc khí, bỗng nhiên chấn động, tiếp lấy toàn bộ đánh sơ xác. lập tức đúng là ngưng tụ thành từng khối màu xám chi mây. Cổ Phong giờ phút này trong lòng tất cả chọc khí đều phun ra, chỉ cảm thấy toàn bộ tinh thần vô cùng phấn chấn, tinh khí thần đạt tới trước đó chưa từng có độ cao. Ngẩng đầu nhìn lên, ở nơi này màu xám chọc khí chi mây dưới, bầu trời đúng là phá lệ xanh thẳm đứng lên, một nhà gặp trời cao. Giờ phút này, Cổ Phong trong mắt quang mang chớp nhấp nháy. Cái này thổ nạp quyết câu nói đầu tiên, hắn đã minh ngộ đến cực hạn. Thiên diện, ngươi vẻn vẹn lĩnh ngộ thổ nạp quyết câu nói đầu tiên. Cho dù lĩnh ngộ sâu hơn lại có thể thế nào? Lão Phu, thế nhưng là lĩnh ngộ thổ nạp quyết câu nói thứ hai. Giờ khắc này, cái kia phun ra chín thước chọc khí ma y lão giả cười lạnh một tiếng. Lúc này bỗng nhiên khẽ hấp. Cầu nguyệt phiếu, cầu kim nguyên đậu. Hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Hết chương.